Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương đó là Thu Phục. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã tiến vào khu giới chiến trường, đã va với một tên đại pháp sư và biết sơ về hoàn cảnh của nơi đây. Sau đó thì hắn phát hiện ra một trong năm loại linh bảo và biết rằng ở đó có một con yêu thú cực mạnh trấn giữ, nhưng hắn vẫn quyết định ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Uy lực của thập giai Trần Võ Bảo Khí hoàn toàn được kích hoạt, lực lượng cường đại đến cực hạn. Hắc thỉ Hàn Đàm hoàn toàn là bị điện mang tán phát ra từ Tử Lôi kiếm bao phủ. Mỗi một giọt nước trong đàm dường như đều tràn ngập lực lượng hủy diệt. Ma viên vốn dĩ là mang thể chất thủy thuộc tính, sẽ bị lôi điện chi lực khắc chế. Nhìn thấy lực lượng của Trương Nhược Trần không ngừng tăng cao, trong mắt ma viên lộ ra vẻ kỵ húy, cho nên cẩn thận dè chừng. Khi Trương Nhược Trần vung kiếm giết tới, ma viên không còn chỉ có sử dụng man lực nữa, nó ngưng tụ lực lượng ở trong bụng, rồi há to miệng phun ra một mảng lớn băng thứ, có tới hàng chục cái sắc nhọn như là hắc sắc trưởng mâu vậy. Băng băng. Trương Nhược Trần liên tục múa kiếm đánh tan băng thứ, xoạt một kiếm, hắn tung người nhảy vọt lên đỉnh đầu của ma viên, rồi chém xéo ra một kiếm. Một đạo tử sắc lôi điện kiếm mang dài hơn 10 thước bay ra, phát ra những tiếng nổ lách tách lao thẳng về phía cái đầu của ma viên. Ma viên lần nữa vung tay, đánh trưởng mãnh liệt vỗ về hướng kiếm khí, bàn tay và chiến kiếm va chạm vào nhau, phốc suy. Chiến kiếm chém rách phòng ngự của ma viên, ngay sau đó bốc lên một mảng lớn huyết quang. Bàn tay của ma viên bị kiếm khí xé rách, để lại một vết kiếm hẳn sâu. Máu tươi tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả làn nước, trong hàn đàm đen kịt, thành một luồng máu đỏ thẫm quỷ dị. Chịu phải tổn thương, ma viên đau đớn lập tức nhanh chóng thối lui, kéo giãn khoảng cách với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển ở đây là vật lý công kích, hơn nữa còn trực tiếp cận thân chiến đấu với ma viên, lấy lực đả lực, hoàn toàn khác biệt với công kích của các ma pháp sư khác tại ngũ hành đại lục, khiến ma viên nảy sinh ra mấy phần sợ hãi. Một kiếm chém bị thương ma viên, nhưng Trương Nhược Trần là không hề lạc quan. Kiếm toàn lực vừa rồi mới chỉ chém rách ra lớp huyết nhục trên bề mặt bàn tay của ma viên và đã bị cốt cách của nó ngăn lại, chứ không thể chém đứt cả bàn tay. Nếu quan sát kỹ xuyên qua vết thương sẽ thấy cốt cách của ma viên hiện lên có màu đen kịt, giống như là thủy tinh lưu ly vậy. Từng đạo văn lộ cổ quái lưu động bên trong cốt cách, đó là chứng minh của việc tu luyện thành thủy linh bảo thể. Cốt cách đã phát sinh lột xác và còn cứng hơn cả huyền thiết. Hống. Trên người ma viên hiện lên một tầng hắc sắc lãnh quang. Hắc quang lưu chuyển qua vị trí vết thương nơi bàn tay, huyết nhục lập tức sinh trưởng ra, vết thương nhanh chóng khép lại, soạt. Trương Nhược Trần dĩ nhiên sẽ không cho nó cơ hội để khôi phục thương thế, lần nữa bạo phát tấn công. Ma viên liếc nhìn Trương Nhược Trần, đôi mắt khổng lồ lộ ra quang mang xảo quyệt. Nó không cùng hắn giao phong, mà hai chân đạp mạnh, bộc phát tốc độ nhanh nhất lao thẳng lên mặt nước. Oanh! Lát sau, ma viên phá thủy nhi xuất, thân hình khổng lồ, xông thẳng lên không trung cao hơn 10 thước. Trương Nhược Trần bám sát phía sau ma viên, mắt thấy sắp sửa vọt ra khỏi mặt nước. Ở phía trên, ma viên cưỡng ép vặn vẹo thân hình xoay ngược người lại, đánh ra một quyền, nện thẳng xuống Trương Nhược Trần ở phía dưới. Lần này ma viên không quản kinh địch, nó điều động thủy thuộc tính lực lượng hình thành nên một cái hắc sắc quang cầu bao phủ lên nắm đấm nhằm chống lại sự trùng kích của kiếm khí. Trí tuệ còn cao đến như thế, Trương Nhược Trần vừa vọt lên khỏi mặt nước còn chưa đứng vững đã phải đối đầu trực diện với quyền đầu của ma viên, lần nữa mất đi ưu thế và lâm vào bị động. Trước đó thực sự đã đánh giá thấp trí tuệ của nó, Trương Nhược Trần lập tức thu lại tâm thái khinh thường. Hắn đem ma viên coi như một đối thủ có trí tuệ tương đồng để đối đãi. Lực lượng của ma viên vô luận là góc độ hay tiêu chuẩn phát lực đều là kịch khung, cho dù Trương Nhược Trần có võ hồn gia trì cũng không nguyện ý so bỉ man lực với nó. Hoa! Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Nazi, soạt một cái liền biến mất ra khỏi hướng đi nắm đấm. Thông qua lực lượng không gian, Trương Nhược Trần xuyên qua khoảng cách 12 thước xuất hiện ngay trước khuôn mặt khổng lồ của ma viên. Thân hình nó to lớn, cho dù chỉ khuôn mặt thì cũng to gấp mấy lần cơ thể Trương Nhược Trần. Oanh! Một quyền của ma viên nện xuống mặt nước khiến cho mặt hồ của Hàn Đàm sôi sục lên, bắn lên những cột sóng cao hơn 10 thước. Cùng lúc đó thì Trương Nhược Trần một kiếm chém thẳng vào cổ ma viên, xuyên thủng lớp da lông cứng như sắt, để lại một vết kiếm dài rộng cỡ bàn tay. Băng! Âm thanh giống như kim loại va chạm từ cổ ma viên truyền ra. Kiếm này vẫn không thể chém đứt cổ nó, một lần nữa bị lớp cốt cách dưới huyết nhục ngăn cản lại, chỉ khiến ma viên chịu một chút vết thương, chứ không thể coi là trọng thương được. Tu luyện thành thủy linh bảo thể, cốt cách phòng ngự không ngờ kinh người đến thế. Ta dốc toàn lực ra tay mà cũng cần phải chém liên tục hàng chục kiếm vào cùng một vị trí mới có thể chặt đứt xương trên người nó. Từ lôi kiếm vốn là thập giai chân võ bảo khí, bất luận là độ sắc bén hay uy lực minh văn phát ra đều là phi đồng tiểu khả. Theo dự tính của Trương Nhược Trần, chỉ có sử dụng thập nhị giai chân võ bảo khí bộc phát ra toàn bộ uy lực mới có thể dễ dàng một kiếm chặt đứt được xương cốt trong cơ thể ma viên. Thập nhị giai chân võ bảo khí thì đắt đỏ cỡ nào, căn bản không phải thứ mà hiện tại Trương Nhược Trần có thể mua nổi. Chỉ riêng thủy linh bảo thể đã lợi hại như thế, mấy vị thánh thể đông vực kia nếu như bước vào ngư long cảnh tương đương với thánh thể tiểu thành, nhục thân phòng ngự thực sự không biết còn khủng bố cỡ nào. Đạt tới ngư long cảnh thánh thể tiểu thành, còn tu thành thánh giả thì là thánh thể đại thành. Ma viên gào thét lần nữa công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ vì phản ứng chậm một tia liền bị nắm đấm của ma viên đánh trúng, thân hình bay ngược ra ngoài, quỳnh một tiếng đập vào vách đá của sơn cốc. Lại liên tục hai lần bị một tên nhân loại tiểu bối chỉ là phàm nhân đánh bị thương, ma viên nộ hỏa ngập trời, tiếng gào thét lệ ống vang vọng khắp cả thung lũng. Nó hà to cái miệng đỏ ngòm lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, cúi người xuống một ngụm ngoạm về phía Trương Nhược Trần, muốn xé xác hắn ra. Trương Nhược Trần vận chân khí tới kinh mạch của hai cánh tay, vận dụng một đôi kim sắc long chảo, gắt gào giữ lấy răng cửa trên dưới của ma viên, chống đỡ cái miệng khổng lồ của nó táp tới. Thánh long chi lực vận chuyển tuần hoàn trên người Trương Nhược Trần, cung cấp lực lượng liên miên bất tuyệt. Cũng may là sở hữu thánh long chi lực, hắn mới có thể ở trên phương diện lực lượng thời gian ngắn ngăn cản được ma viên, bằng không với tu vi thiên cực cảnh hậu kỳ thì làm sao có thể dùng nhục thân mà đối kháng với nó. Kiếm tâm thông minh, ngự kiếm. Áp lực Trương Nhược Trần phải chịu càng lúc càng lớn, không thể không thi triển ra lực lượng của kiếm tâm thông minh. Kiếm ý chi tâm nơi mi tâm hắn lóe sáng một cái, khống chế tử lôi kiếm hóa thành một đạo quang mang hình thoi lao vào cổ họng của ma viên, tiến vào trong tạng phủ. Lực lượng của ngươi mạnh thì sao, cốt cắt cứng rắn thì thế nào, chỉ cần nghiền nát lục phủ ngũ tạng thì ngươi vẫn chết như thường. Khi tử lôi kiếm bay vào cơ thể ma viên, nó cũng nhanh chóng đưa ra đối sách, phóng thích thú hồn của nó tiến vào cơ thể, muốn sử dụng bản thân thú hồn để khống chế tử lôi kiếm. Phải thừa nhận trí tuệ của ma viên là rất cao, vượt xa các loại man thú khác và một số nhân loại ngớ ngẩn. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay đột nhiên thu về, sau đó ngưng tụ toàn bộ chân khí đánh ra hai trường thần long chi kiếp. Lực lượng cường đại trong lòng bàn tay đánh rụng luôn hai cái răng cửa của ma viên, đồng thời luồng lực lượng trung kích mãnh liệt kia hất văng ma viên ra xa. Trương Nhược Trần đạp mạnh chân bay ngược ra 10 trượng, đạp lên một phiến đá lồi ra trên vách núi, ngón trỏ và ngón giữa bóp chặt vào, toàn lực điều động tử lôi kiếm để thi triển kiếm quyết. Suy phốc, tử lôi kiếm trong cơ thể ma viên nhanh chóng di chuyển, liên tiếp chặt đứt hơn 10 đạo huyết mạch, xuyên thủng cả phổi của ma viên và tiếp tục bửa về phía trái tim của nó. Chỉ cần chém nát trái tim thì ma viên tất chết không thể nghi ngờ. Và thời khắc mấu chốt, thú hồn của ma viên bay vào trong người, hình thành nên hình thái của một đầu hắc viên. Thú hồn lơ lửng ngay phía trên trái tim, vỗ ra một chưởng đánh văng tử lôi kiếm ra ngoài. Thú hồn của ma viên điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một vòng xoáy bao bọc tử lôi kiếm, cưỡng ép đánh nó ra khỏi cơ thể. Xoạt một tiếng, tử lôi kiếm mang theo điện mang từ dưới xương sườn thứ hai ở trước ngực ma viên bay ra. Uỳnh! Tử lôi kiếm thoát khỏi sự khống chế của Trương Nhược Trần, găm thẳng vào một khối cự thạch vạn cân ở phía xa. Thú hồn thật lợi hại, đã như vậy thì để xem là thú hồn ngươi mạnh hay là võ hồn của ta mạnh hơn ở đây. Võ hồn của Trương Nhược Trần lơ lửng phía trên đỉnh đầu, cánh tay khẽ vẫy một cái, kiếm ý chi tâm vốn đang lơ lửng trong khí hải liền lao ra rơi vào trong tay của võ hồn. Kiếm ý chi tâm hóa thành một thanh bạch sắc chi kiếm. Võ hồn cầm lấy kiếm ý chi tâm để lại một đạo hồn ảnh rồi trực tiếp lao vào cơ thể của ma viên. Vũ hồn và thú hồn lấy thân thể ma viên để làm chiến trường kịch liệt tranh đấu. Võ hồn của Trương Nhược Trần rõ ràng là cường đại hơn hẳn, liên tục chém ra kiếm ý chi tâm, chỉ dùng hơn 10 kiếm đã khiến thú hồn của ma viên bị trọng thương. Ma viên thảm khiếu một tiếng, lập tức muốn thu hồi thú hồn. Trương Nhược Trần thì dĩ nhiên lại không để nó tội nguyện, võ hồn trực tiếp là công kích trước, Kiếm ý chi tâm đâm thẳng vào lưng thú hồn, cố định thú hồn của ma viên lại. Nhục thân ma viên cảm nhận một luồng đau đớn thống khổ kịch liệt, linh hồn nó giống như sắp vỡ vụn vậy. Ngón trỏ tay phải của Trương Nhược Trần chỉ thẳng lên trời, ngưng tụ tinh thần lực. Thiên địa linh khí chấn động dữ dội, một luồng khí lưu hội tụ vào đầu ngón tay của hắn. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra một đạo lôi điện thô trắng đèn xuống người ma viên, oanh, và chịu lôi điện công kích, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn có đường kính lên tới hàng chục thước, thân hình ma viên ngã gục trong hố, bị lôi điện chém tới mức toàn thân cháy đen, hơi thở thoi thóp, từng đạo hỏa diễm quang mang không ngừng lưu động trên thân thể nó, ngay cả mặt đất chung quanh cái hố lớn cũng đang lóe lên điện hỏa, khói bốc lên đen kịt. Trương Nhược Trần phi thân đáp xuống đứng ở rìa của hố lớn, khống chế tử lôi kiếm lơ lửng trên cơ thể ma viên, mũi kiếm hướng xuống và sẵn sàng chém ra bất cứ khi nào. Hắn trầm giọng quát, thần phục hoặc là chết. Thú hồn của ma viên vẫn đang bị kiếm ý chi tâm chấn áp, căn bản không dám sinh tâm phản kháng. Ma viên thực ra cảm thấy rất uất ngạt, thực lực của nó rõ ràng mạnh hơn nhân loại kia rất nhiều. Nếu không phải là so bì thú hồn và võ hồn, thì nó nhất định có thể đánh bại kẻ đó. Man thú dù trí tuệ cao đến đâu, thì vẫn tin tưởng vào nhục thân và man lực hơn. Võ kỹ, kiếm đạo, tinh thần lực, đối với bọn chúng mà nói chỉ là những thứ hoa mỹ lòe loẹt, căn bản chẳng có tác dụng gì mấy. Dĩ nhiên ma viên lại càng không ngờ tới, võ hồn của nhân loại kia lại cường đại và đáng sợ đến thế. Chỉ trong chớp mắt đã chấn áp được thú hồn của nó. Nhân loại này thực sự lại mạnh đến thế sao? Ta nguyện ý thần phục. Thú hồn của ma viên phát ra một đạo ý niệm. Ma viên dĩ nhiên là thập phần không cam tâm, nhưng tính mạng đã nằm trong tay Trương Nhược Trần, căn bản không cho nó phép lựa chọn con đường thứ ba. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy thì đem thú hồn của ngươi ký gửi chỗ ta, tránh cho sau này ngươi sinh lòng phản bội. Cũng chẳng quản ma viên có nguyện ý hay không, Trương Nhược Trần phất tay một cái thu thú hồn của nó vào trong càn khôn thần mộc đồ ở trong khí hải. Theo quy tắc của thiên bảng thì giết chết một thổ dân ngư long đệ nhất biến là có thể đạt được 1.000 điểm quân công. Nếu như Trương Nhược Trần giết chết ma viên, hắn liền có thể nhận được 1.000 điểm quân công này. Nhưng hắn đã không làm thế mà tạm thời giữ lại mạng sống của ma viên để thu nó làm tay sai. Với chiến lực của nó tại ngũ hành cư giới này sẽ là một trợ thủ vô cùng đắc lực. Ma viên, người ấy dưỡng thường trong cốc trước đợi ta quay lại. Trương Nhược Trần hạ một đạo mệnh lệnh cho ma viên, rồi tung người nhảy xuống hắc thủy hàn đàm để đào bới hắc thủy lưu ly tinh. Dưới đáy hàn đàm sâu 200 thước, thủy áp vô cùng mãnh liệt, hàn băng thì lạnh thấu xương, thạch bích chung quanh hàn đàm thì thập phần kiên cố. Trương Nhược Trần phải tốn sức chín châu hai hổ mới đào ra được một khối nhỏ, ước chừng nó chỉ nặng khoảng vài lạng, kích cỡ cũng tương đương với cái viên hắc thủy lưu ly tinh trên thần trượng của Long Trạch Đại Pháp Sư mà thôi. Ai có thể ngờ được là hắc thủy lưu ly tinh trong truyền thuyết lại được thai nghén dưới đáy hàn đàm này chứ? Hắc thủy lưu ly tinh được cấu thành từ thủy thuộc tính, lực lượng thuần khiết của ngũ hành khư giới, cho dù có mang về quân luân giới thì cũng bán được với giá không rẻ. Tốn nửa ngày trời, Trương Nhược Trần mới đào hết toàn bộ hắc thủy lưu ly tinh lộ ra trên bề mặt, tổng cộng là được hơn 620 cân. Khối lớn nhất to như cái chậu rửa mặt kia cũng nặng hơn 200 cân. Lực lượng thủy thuộc tính ẩn hàm bên trong là cực kỳ tinh thuần. Xuyên qua tinh thể có thể nhìn thấy từng tia kim sắc lưu ly kim quang. Sau đó Trương Nhược Trần phóng thích ra thiên nhãn, phát hiện ở dưới đáy lớp bùn này vẫn còn chôn lấy một ít hắc thủy lưu ly tinh. Hắn tiếp tục đào sâu xuống, tiêu tốn hẳn một ngày một đêm, hắn đào thêm được 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, coi như đào sạch xanh xanh chẳng còn sót lại một hạt. Tổng cộng Trương Nhược Trần đã thu được hơn 820 cân hắc thủy lưu ly tinh. Hắc thủy hàn đàm là một nơi tu luyện cực tốt, vừa hay có thể ở chỗ này luyện hóa luôn hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần không có tiến vào không gian của thời không tinh thạch, mà chuẩn bị mượn hoàn cảnh tại hắc thủy hàn đàm. Hắn lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh nặng chừng một cân nắm trong tay, rồi vận dụng chân hư thanh khí bao phủ nó. Băng! Dưới sự cưỡng ép của chân khí, hắc thủy lưu ly tinh nổ tung, hóa thành một làng xương tinh hắc sắc, theo chân khí lưu động mà tiến vào kinh mạch của Trương Nhược Trần. Chỉ vận hành một đại chu thiên trong cơ thể, luồng lực lượng ẩn hàm trong khối hắc thủy lưu ly tinh kia đã bị hắn hấp thu 1/3. Thủy thuộc tính lực lượng của hắc thủy lưu ly tinh là vô cùng lạnh lẽo, khiến Trương Nhược Trần run rẩy cơ bắp và xương cốt khắp cả toàn thân. Lục phủ ngũ tạng phát ra những tiếng kêu như giang động, từng sợi hắc khắc khí lưu rót vào trong cốt cách, để lại từng đạo văn ấn trên xương cốt. Lại vận hành thêm ba đại chu thiên, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn hấp thu lực lượng của khối tinh thạch kia. Tu vi quả nhiên tăng tiến một đoạn lớn, xấp xỉ tương đương với thành quả tu luyện trong một năm, đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách thiên cực cảnh tiểu cực không còn xa nữa. Nếu như không có hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần nhất định phải tu luyện thêm một năm mới đạt tới cảnh giới hiện tại. Dù có thời không tinh thạch thì hắn cũng cần tới gần 4 tháng. Dĩ nhiên, hắn sở hữu Long Châu có thể liên tục hấp thu thánh lăng chi lực cho nên càng tiết kiệm được một nửa thời gian. Nhưng mà tính ra thì cũng phải mất 2 tháng. Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện. Nếu không có đủ tài nguyên, cho dù là thiên tài đỉnh tiêm tu luyện cả đời, ước chừng cũng khó lòng mà đạt tới ngư long cảnh. Trương Nhược Trần kiểm tra cốt cách của bản thân, phát hiện hắc sắc văn lộ trên xương đã tăng lên gấp 10 lần, nó trở nên cứng cáp hơn hẳn, ẩn ước cho người ta một cảm giác gọi là tinh oánh dịch thấu. Ngoài trừ cốt cách thì mỗi bộ phận trên toàn thân cũng phát sinh sự lột xác rõ rệt, không chỉ dừng lại ở lực lượng và phòng ngự mà độ khế hợp giữa thân thể và thiên địa linh khí cũng được tăng lên, chính xác mà nói là khế hợp với lực lượng thủy thuộc tính trong thiên địa. Nếu có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể, Trương Nhược Trần chính là đại diện cho lực lượng thủy thuộc tính giữa thiên địa, có thể dễ dàng thao túng đại địa chi thủy, hư không chi thủy và nhục thân chi thủy. Giống như ma viên có thể trực tiếp ngưng tụ băng thứ trong bụng rồi phun ra đằng miệng vậy, hoặc là đằng hậu môn. Chỉ là ma viên trung quỳ cũng chỉ là man thú, vốn không biết cách vận dụng những lực lượng đặc thù của thủy linh bảo thể. Nếu như nó mà biết cách vận dụng, thì Trương Nhược Trần dù có sử dụng võ hồn, cũng chưa chắc là chấn áp nổi nó. Thủy chính là nguồn gốc của mạn vật, lực lượng uẩn hàm nó biến hóa khôn lường, vừa có thể công lại vừa có thể thủ. Nếu như tu luyện thành thủy linh bảo thể, ngoài việc thể chất nhục thân tăng trưởng vượt bậc, còn có hai ưu thế lớn. Thứ nhất là võ giả có thể trực tiếp tu luyện đến ngư long cảnh mà không gặp bất kỳ một bình chướng nào cả. Giống như võ giả sở hữu thánh thể có thể tu luyện tới thánh giả mà không gặp trở ngại. Dĩ nhiên thủy linh bảo thể thì vẫn chưa thể sánh được với thánh thể, nó kém hơn không chỉ một cấp bậc. Thứ hai, tốc độ tu luyện của võ giả rõ ràng là nhanh hơn võ giả thông thường, đồng thời dễ dàng cảm ngộ thánh đạo và lĩnh ngộ thánh đạo chân đế hơn. Bởi vì võ giả sở hữu thủy linh bảo thể, nó có độ khế hợp với thiên địa linh khí cao hơn những võ giả bình thường. Trương Nhược Trần tuy rằng mang thể chất phổ thông, nhưng lại sở hữu nhiều ưu thế nghịch thiên mà võ giả khác không có, chẳng hạn như thời không tinh thạch, ký ức của tiền kiếp, tinh thần lực mạnh mẽ và cửu thiên minh đế kinh. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn còn nhanh hơn cả thánh thể, kinh nghiệm tu luyện cũng là một loại ưu thế. Nếu nhắn có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể, thì tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn nữa. Trương Nhược Trần lại lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh nặng khoảng 1 cân bắt đầu luyện hóa. Hắn chuẩn bị trùng kích thiên cực cảnh tiểu cực, lại vận hành 3 đại chu thiên trong cơ thể hoàn toàn hấp thu hắc thủy lưu ly tinh, tu vi lại tăng tiến nhưng mà vẫn chưa đột phá được tiểu cực, đã đạt tới cực hạn của thiên cực cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một bước cuối cùng là phá vỡ bình cảnh. Đạt tới thiên cực cảnh, quả nhiên mỗi một cảnh giới đều không có dễ dàng đột phá. Cho dù không có bình chướng thì số lượng chân nguyên tích lũy cần thiết để đột phá cũng đủ để mài chết vô số võ giả trong tuổi tác. Thiên cực cảnh được gọi là cực hạn trong cảnh giới của võ đạo, không phải là không có lý do. Vô số võ giả đều bị chặn đứng ở thiên cực cảnh không thể đột phá, vĩnh viễn chỉ có thể là một phàm nhân võ tu, chứ không thể chạm tới thánh đạo mà mình mong ước. Chỉ khi đạt tới ngư long cảnh thì mới coi là bước qua ngưỡng cửa của thánh đạo. Trương Nhược Trần lấy ra khối hắc thủy lưu ly tinh thứ 3, khi luyện hóa được một nửa thì trong khí hải phát ra tiếng vang trầm đục, sau đó nó chuyển ra một luồng khí tức thôn phệ, tốc độ hấp thu hắc thủy lưu ly tinh đột nhiên tăng vọt lên gấp đôi, trong nháy mắt đã hoàn toàn hấp thu khối tinh thạch, cuối cùng thì cũng phá vỡ bình chướng tiến vào thiên cực cảnh tiểu cực. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí hải trống rỗng, bức thiết cần hấp thu linh khí, vì vậy hắn lại lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh tiếp tục luyện hóa, chuyển hóa thủy thuộc tính lực lượng thành chân nguyên, khiến chân nguyên cầu trong khí hải không ngừng bành trướng. Tổng cộng hấp thu khoảng 6 cân 5 lạng hắc thủy lưu ly tinh thì thể chất của Trương Nhược Trần dường như đã bão hòa, không thể luyện hóa thêm được nữa. Sao lại như vậy chứ? Trương Nhược Trần lại lấy ra một viên hắc thủy lưu ly tinh chỉ chừng 2 lạng hấp thu vào cơ thể để tiếp tục luyện hóa. Thế nhưng vừa mới vận chuyển công pháp, hắn liền cảm nhận toàn thân đau đớn. Không những thế, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của hắc thủy lưu ly tinh cũng tự động tuôn ra khỏi cơ thể và tiêu tán trong làn nước lạnh. Trương Nhược Trần ôm ngực hít sâu một hơi. Xem ra, thân thể của ta đã đạt tới bão hỏa. Khi mà cảnh giới còn chưa đột phá thì ước chừng không thể tiếp tục hấp thụ thêm hắc thủy lưu ly tinh vào cơ thể nữa. Dù có thử lại cũng vô ích, không những tự làm tổn thương thân thể mà còn lãng phí bảo vật một cách ngớ ngẩn. Dĩ nhiên, hấp thu được 6 cân 5 lạng hắc thủy lưu ly tinh đã khiến tu vi của Tương Ngực Trần thăng tới thiên cực cảnh tiểu cực đỉnh phong, cách trung cực cũng không còn xa nữa, ước chừng đã tiết kiệm cho hắn đâu đó khoảng 7 năm khổ tu. Khí linh của thiên bảng nói là tìm được hắc thủy lưu ly tinh có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Chỉ có lẽ là không có đơn thuần là tu vi, mà đây là đang nói về thủy linh bảo thể. Luyện hóa một cân hắc thủy lưu ly tinh ước chừng là có thể tiết kiệm đi 1 năm khổ tu. Nói cách khác là hấp thu khoảng 10 cân hắc thủy lưu ly tinh là sẽ tu luyện thành thủy linh bảo thể sau. Trương Nhược Trần đã kiểm tra thể chất của mình, đặc biệt là cốt cách, xương cốt quán gần như bị các văn lộ hắc sắc bao phủ hoàn toàn. Nó trở nên tinh oánh và dịch thấu hơn, tuy vẫn còn kém xa cốt cách của ma viên nhưng đã vượt xa trước kia. Suy đoán của hắn có lẽ là không sai đâu, chỉ cần hấp thu thêm khoảng 3 cân 5 lạng nữa thì hắn sẽ có cơ hội luyện thành thủy linh bảo thể. Nhưng hiện tại thể chất của ta đã đạt tới cực hạn, nhất định phải đột phá lên thiên cực cảnh trung cực mới có thể tiếp tục hấp thu, đến lúc đó thì chắc chắn ta sẽ tu thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần gọt vọt ra khỏi hắc thủy hàn đàm, đáp xuống bên bờ, phát hiện nước trong đàm đã không còn lạnh lẽo như trước. Nhìn xuống mặt nước thì ngay cả thủy chất cũng không còn đen kịt, mà nó thanh triệt hơn một chút. Hắc thủy lưu ly tinh đã bị ta lấy đi, hàn đàm này cũng coi như phế bỏ rồi, Trương Nhược Trần thầm than. Thấy hắn từ trong hàn đàm bay ra, ma viên đứng dậy gầm lên một tiếng, thân hình đồ sộ di động quỳ xuống trước mặt. Trương Nhược Trần liền hỏi, ma viên, ta đã tu luyện trong hắc thủy hàn đàm này mấy ngày? Ma viên truyền một đạo ý niệm cho Trương Nhược Trần, bẩm chủ nhân, 5 ngày. Trương Nhược Trần gật đầu nói, đã trôi qua lâu như vậy thì chắc hẳn ngũ hành khư giới cũng đã là thiên hạ đại loạn, ta cũng nên ra ngoài một chút, tranh thủ cái lúc loạn thế này mà đoạt lấy 4 món linh bảo còn lại thôi. Luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh có thể tu thành thủy linh bảo thể, vậy nếu đạt được linh hỏa chi nguyên có phải cũng tu thành hỏa linh bảo thể hay không? Đạt được tử vân trầm hương mộc có phải là cũng tu thành mộc linh bảo thể? 5 loại linh bảo này, mỗi một loại đều đại diện cho lực lượng bản nguyên tinh thuần nhất của ngũ hành khư giới, hạ cấp, ngay cả bán thánh cũng sẽ phải ra tay tranh đoạt. Nếu như tìm đủ cả 5 loại linh bảo, liền có cơ hội tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể trong truyền thuyết nha. Ngũ hành hỗn độn thể thì nó còn mạnh hơn ngũ hành thánh thể, thế nhưng độ khó để tu luyện thì cũng là rất lớn, nó còn khó hơn cả việc tu luyện vô thượng cực cảnh nữa. Dù Trương Nhược Trần có được cả 5 loại linh bảo thì cũng chưa chắc tu luyện thành công, bởi vì khả năng chịu đựng của thân thể con người chung quy là có hạn, có thể tu thành một loại thuộc tính bảo thể đã vô cùng ghê gớm rồi. Muốn dung hợp hai loại lực lượng để tu thành song linh bảo thể, độ khó gần như tăng lên gấp 10, huống chi là ngũ hành hỗn độn thể. Mục tiêu hiện tại của Trương Nhược Trần cũng chỉ là tu thành thủy linh bảo thể, dĩ nhiên, hắn cũng có thể nỗ lực hướng tới song linh bảo thể, thậm chí là tam linh. Trương Nhược Trần theo đúng ước định là đem 17 vị nữ tử giam cầm trong địa lao tiến ra khỏi ma viên lĩnh, tiêu tốn nửa ngày mới đi tới quan đạo do Lưu Kim Liên Bang tu kiến, tất cả các nàng đều quỳ rạp dưới đất hướng về hắn mà hành lễ. Đa tạ ân công cứu mạng, xin hỏi danh tính của ân công để chúng ta nhất định ghi khắc trong lòng. Trương Nhược Trần đứng ở trên đầu của ma viên, anh tư bừng bừng, khí chất thanh tuân, quanh thân thanh thoát vô ngần, tựa như một vị thiếu niên thánh giả mà nói. Ta chỉ là kẻ ngoại lai, rất nhanh sẽ rời khỏi thế giới này. Tên của ta đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Trầm ngâm một lát hắn lại nói, ngoài ra thì ngũ hành đại lục hiện giờ đã lâm vào đại loạn, gia viên của các ngươi có lẽ đã bị hủy diệt. Tốt nhất nên ở lại cái vùng ngoại vi của viên ma lĩnh này khoảng 1 tháng, sau 1 tháng đó thì hãy trở về. 17 nữ tử này đều sững sờ, họ không quá hiểu những lời Trương Nhược Trần nói. Nhưng cứu người thì cứu cho chót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên. Đại đa số các nàng đều là người thường, tay không tấc sắt. Với cái thời cuộc của ngũ hành khư giới hiện tại, nếu trở về gia viên thì chỉ có một con đường chết. Đã đem các nàng cứu ra khỏi ma viên lĩnh, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn các nàng quay trở về chịu chết được. Ngón tay Trương Nhược Trần kẽ chạm vào chữ vật giới chỉ, lấy ra 200 viên nhị phẩm huyết đan, soạt một tiếng hắn vung tay ra, nó chuẩn xác rơi vào tay các nàng. Mỗi người đều được 10 viên huyết đan hoặc là 11 viên. Đại giá pháp sư và tiểu giá pháp sư đứng hai bên ma viên, nhìn chằm chằm vào huyết đan trong tay các nàng mà liếm môi, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Vì đại gia này, ngay cả ma viên cũng có thể hàng phục, đan dược bắn ban thưởng dù có kém đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng là thần dược phi phàm. Hai người bọn hắn vốn định đào tẩu nhưng kết quả là bị ma viên bắt về. Trương Nhược Trần giữ bọn hắn lại là còn có chỗ dùng, vì thế mới mang theo cả hai. Hắn nhìn 17 nữ tử kia mà dặn dò, Phục vụ một viên nhị phẩm huyết đan có thể giúp các ngươi 3 ngày không đói. Không chỉ như vậy, nó còn giúp tăng cường thể chất ở mức độ nhất định. Nhớ cho kỹ là đừng có lãng phí. Nhị phẩm huyết đan đối với Trương Nhược Trần bây giờ đã không còn tác dụng, nhưng đối với người thường không tu luyện võ đạo thì đây là bảo vật chân quý. Sau khi luyện hóa 10 viên huyết đan, thực lực của các nàng muốn đánh bại 2-3 gã tráng hán tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Từ nay về sau, các nàng cũng xem như có được năng lực tự bảo vệ nhất định. Đối với Trương Nhược Trần thì đây chỉ là việc tiện tay, nhưng đối với các nàng e rằng nó có thể thay đổi cả quỹ đạo nhân sinh của cuộc đời. Cổ nhân từng nói là mỗi ngày làm việc thiện thì còn tốt hơn là mỗi ngày thu vào đấu vàng. 17 nữ tử đều cảm động đến mức quỳ xuống đất, tay nắm chặt huyết đan như là tiên đan linh dược vậy. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn Tuyết Y Y một cái mà nói, tư chất của ngươi không tồi, ta ở tại động phủ của Long Trạch Đại Pháp Sư phát hiện ra một bản ngũ hành pháp điển. Đây hẳn là một bộ mật tịch tu luyện khá tốt, liền đưa cho ngươi tham ngộ đi, tính mạng của bọn họ sẽ do ngươi phụ trách bảo hộ. Dứt lời, Trương Nhược Trần lấy ra một bản cổ thư được đúc bằng kim loại, ném cho Tuyết Y Y. Ngũ hành pháp điển là mật tịch tu luyện pháp thuật đỉnh cấp, Long Trạch Đại Pháp Sư cũng là nhờ phải một lần kỳ ngộ mới có được nó. Cho dù Tuyết Y Y là nữ nhi của thành chủ Tuyết Diệp Thành, khi nhận được ngũ hành pháp điển thì cũng vui mừng khôn xiết, ôm chặt vào lòng, yêu thích không dám buông tay. Xin hỏi công tử, ngũ hành đại lục thực sự sẽ gặp một trận hạo kiếp sau? Tuyết Y Y ôm lấy pháp điển thu lại nụ cười, lo lắng hỏi. Nói cho chính xác thì hạo kiếp đã đến từ 5 ngày trước, nếu ta đoán không lầm thì Tuyết Diệp Thành có lẽ đã không còn tồn tại. Ngươi cũng tạm thời đừng có trở về, ẩn thân ở giữa núi rừng hoa vu thì có lẽ người sẽ thoát được một kiếp. Mặc dù Trương Nhược Trần không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng điều đó không có nghĩa là các học viên khác cũng như vậy. Một thế giới đi xâm lấn một thế giới khác thì vĩnh viễn là một sự tình tàn khốc thôi. Thế giới yếu hơn chỉ có thể bị đồ sát, bị nô dịch, bị trà đạp, gọi trời không thấu mà gọi đất chẳng nghe. Cuộc chinh chiến giữa các thế giới chính là đại thế chân chính, không phải sức mạnh của một cá nhân nào đó có thể xoay chuyển được. Nếu như có một thế giới cường đại hơn xâm lược Côn Luân giới, thì Trương Nhược Trần cùng với nhân loại Côn Luân giới cũng không tránh khỏi vận mệnh bi thảm như vậy. Cho nên, chỉ có thể không ngừng phát triển, không ngừng tu luyện. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu ma viên, rất nhanh biến mất ở đường chân trời, bước lên chiến trường của ngũ hành khư giới này. Hắn là một thành viên của Côn Luân giới, cũng có trận doanh và lập trường của riêng mình. Cứ chiến thôi. Tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực, thực lực lại tăng vọt, vừa vặn đi hội ngộ với các cao thủ đỉnh tiêm của ngũ hành khư giới. Đại giã và tiểu giã đi phía trước dẫn đường tiến về phía Tà Mộc Cung. Một trong 5 món linh bảo là Tử Vân Trầm Hương Mộc, chính là chí bảo của Tà Mộc Cung. Hơn nữa theo lời của tiểu giã thì trong 5 đại thánh địa pháp sư của ngũ hành đại lục, thực lực của Tà Mộc Cung là yếu nhất, cho nên ra tay với nơi này thì sẽ nắm chắc hơn một chút. Trương Nhược Trần cũng đã hỏi thăm Tuyết Y Y, thực lực của Tà Mộc Cung đúng là xếp hàng cuối. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là Tà Mộc Cung là một quả hồng mềm. Đường đường là thế lực đỉnh cấp của một cái khư giới, thực lực bản thân dù kém đến đâu thì cũng không thể xem thường. Đại giã liền nói, hiện giờ Tà Mộc Cung tổng cộng có 4 vị pháp sư chi vương đã siêu thoát phàm tục, thực lực khủng bố tuyệt luân, mỗi vị đều là lõa quái vật sống trên 100 năm. Pháp sư chi vương của ngũ hành đại lục thực chất chính là nói đến cường giả ngư long cảnh. Với thực lực của ta, gặp phải 1-2 vị pháp sư chi vương tự nhiên có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng nếu 4 vị pháp sư chi vương của Tà Mộc Cung cùng lúc ra tay, dù thực lực của ngài có thông thiên triệt địa thì cũng khó trách là lưỡng quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa, tại Tà Mộc Cung nghe đồn có pháp trận do chính pháp sư thánh cấp lưu lại. 300 năm trước, 10 vị pháp sư chi vương của Thánh Hỏa Điện xông vào Tà Mộc Cung cũng đều bị trận pháp nghiền sát. Trận pháp do thánh cấp trận pháp sư bố trí thực sự là vô cùng đáng sợ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ là thánh cấp pháp sư mà bọn họ nói hẳn là ám chỉ đến giai tầng bán thánh. Ngũ hành khư giới dù sao cũng đã đản sinh cả 1000 năm, cho dù linh khí loãng thì cũng nhất định có những nhân kiệt nghịch thiên có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích và tu luyện tới cảnh giới bán thánh. Nghe nói là 5 đại thánh địa pháp sư đều do bán thánh sáng lập, có lịch sử hàng ngàn năm tại ngũ hành khư giới. Bán thánh tuy đã qua đời nhiều năm, nhưng trận pháp bọn họ để lại thì vẫn phi thường lợi hại, không phải là người bình thường có thể công phá. Tiểu giáo pháp sư hướng Trương Nhược Trần vái một cái. Đại gia, ta có một kế có lẽ có thể đoạt được Tử Vân Trầm Hương Mộc từ chỗ Tà Mộc Cung. Nói ra nghe thử, Trương Nhược Trần bình thản đáp. Tiểu giáo liền nói, Tà Mộc Cung đã từng phái một vị sứ giả tới Ma Viên Lĩnh, muốn mời sư tôn Long Trạch làm khách khanh trưởng lão, nhưng khi đó sư tôn đã cự tuyệt bọn họ. Nếu đại gia có thể lấy thân phận của Long Trạch để đi bái phỏng Tà Mộc Điện, bọn hắn nhất định sẽ coi ngài là thượng tân, Như vậy, ngài không những có thể tránh được trận pháp công kích, còn có thể dễ dàng lẻn vào bên trong. Nếu như đại gia quyết định làm như vậy, ta hiện tại có thể đi liên lạc với sứ giả của Tà Mộc Điện. Phải thừa nhận rằng lời của tiểu giá pháp sư quả thực khiến Trương Nhược Trần có chút động tâm, thế nhưng Trương Nhược Trần lại không tín nhiệm hai tên này. Bọn hắn là đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư mà lại không hề có nửa điểm tôn kính với sư tôn của mình, thì sao có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho Trương Nhược Trần được? Vạn nhất là hắn cô thân tiến vào Tà Mộc Điện, hai tên này lại liên thủ với cao thủ của Tà Mộc Điện đối phó với hắn, vậy chẳng phải là tự đẩy mình vào tuyệt lộ hay sao? Ngay khi Trương Nhược Trần còn đang suy tính, thì cách đó không xa, từ trong làn nước của một con sông lớn bắn ra hai chuôi ngân sắc phi đao với tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh. Không có một chút tiếng gió, phi đao đã đâm xuyên qua mi tâm của đại dã và tiểu dã. Phập, do lực chủng kích quá mạnh, đầu của cả hai trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn lại hai cái xác không đầu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Soạt, có hai đạo nhân ảnh từ dưới nước vọt lên, thân thể họ được bao phủ bởi một tầng chân khí, đôi chân đạp mạnh hư không tung người vọt lên, đáp xuống ngay trước mặt Trương Nhược Trần chỉ khoảng 10 trượng. Tư Giai Lệ vươn đôi ngọc thủ mạnh khảnh, khống chế chân khí, thu hồi lại hai chôi phi đao mà cười nói, lại giết thêm được hai tên thổ dân. Điểm tích lũy quân công của ta đã đạt tới là 77 điểm, rất nhanh sẽ tới 100 điểm thôi. Tư Giai Lệ là thiên tài học viên của Tư Thánh Môn Phiệt, tu vi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, muốn giết hai tên thổ dân thiên cực cảnh sơ kỳ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mà còn chưa kể đây là đánh lén, cho nên một đòn mất mạng ngay. Tư Thanh chắp tay sau lưng tiến về phía trước, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn hai cái xác dưới đất, mà ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần đang quanh chân trên đầu của Ma Viên cười nhạt. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy. Trương Nhược Trần cũng rất bình tĩnh, bình thản mà đáp, quả thật là không ngờ tới. Từ Thành ưỡn thẳng lưng, hết cái cằm lên đầy ngạo nhiên mà hỏi, người có biết vừa rồi vì sao ta lại không ra tay đánh lén người không? Vì sao? Đôi mắt của Từ Thành dần trở nên kiên nghị, tràn ngập chiến ý mà nói, ở tại triều Thánh Thiên Thề, bại dưới tay ngươi là sỉ nhục lớn nhất của ta, chỉ có chính diện đánh bại ngươi mới có thể rửa sạch vết nhục này. Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thực lực để đánh với ta một trận chính diện hay sao? Khóe miệng của Từ Thành khẽ nhếch lên, tự tin cười lớn, ngươi hẳn là phải biết, trước khi tiến vào ngũ hành khư giới, ta đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực, lúc đó thực lực của ta đã không yếu hơn ngươi. Hiện tại ta đã đột phá lên thiên cực cảnh đại cực, ngươi thấy là ta cần mấy chiêu để đánh bại ngươi? Trương Nhược Trần nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã từ thiên cực cảnh trung cực đột phá lên đại cực, xem ra ngươi cũng có kỳ ngộ rất lớn. Tư Thanh cười ha hả, dù sao ngươi cũng không sống quá được ngày hôm nay, thì có nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngay ngày thứ hai tới ngũ hành cư giới, ta đã tìm được một trong năm món linh bảo là hoàng kim thần chi, ta chỉ phục dụng một màu nhỏ đã tiết kiệm được 10 năm khổ tu, một hơi trùng kích tới thiên cực cảnh đại cực. Tin rằng trong vòng một tháng, đột phá lên thiên cực cảnh đại viên mãn cũng không phải là chuyện khó. Không chỉ vậy, ta đã sắp luyện thành kim linh bảo thể, chỉ cần đột phá đại viên mãn là có thể thành công. Đến lúc đó với thực lực của ta, muốn tiến vào trong top 10000 trên thiên bảng, tuyệt đối không phải việc khó. Trương Nhược Trần gật đầu, thì ra, ngươi lại tìm được hoàng kim thần chi, xem ra vận khí của ngươi quả thật cũng rất lớn. Ngươi bây giờ còn dám đánh với ta một trận nữa không? Tư Thanh cởi hỏi. Tư Thanh là muốn đánh sụp tâm lý của Trương Nhược Trần trước, chỉ có điều hắn lại không biết Trương Nhược Trần đã có được hắc thủy lưu ly tinh, tu vi cũng đã sớm lần nữa đột phá. Dáng vẻ cao ngạo quán ở trong mắt Trương Nhược Trần lúc này trông thật là hài hước, người ta gọi là nực cười. Tư Giai Lệ thì cầm hai chuôi ngân sắc phi đao khoanh tay trước ngực đứng một bên, trên khuôn mặt khá xinh đẹp này lộ ra nụ cười như đang chờ xem kịch hay. Nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực của Tư Thanh. Sau khi luyện hóa hoàng kim thần chi, tu vi của Tư Thanh tiến bộ vượt bậc, sớm đã bỏ xa Trương Nhược Trần ở phía sau. Trận chiến này gần như là không có bất kỳ hồi hộp nào, chỉ hy vọng sau khi Tư Thanh giết chết Trương Nhược Trần, tâm tình tốt lên sẽ ban cho nàng một chút hoàng kim thần chi. Thế nhưng nghe xong lời của Tư Thanh, Trương Nhược Trần lại khẽ lắc đầu, ta không đánh với người. Tư Thanh lộ ra thần sắc bố mày sớm đã dự liệu được. Với tu vi hiện tại quán, Trương Nhược Trần làm sao còn dám chiến đây. Nhưng lúc này Trương Nhược Trần lại đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của Ma Viên ra lệnh, người đi giải quyết hắn. Đối phó với Tư Thanh, Trương Nhược Trần căn bản lười tự mình ra tay, cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Cái gì? Phái một đầu man thú đi đánh với ta? Sắc mặt Tư Thanh cứng đờ lại, không ngờ Trương Nhược Trần lại cuồng vọng tự đại đến mức này. Hống! Ma Viên ngửa đầu há cái miệng đỏ ngòm gầm lên dữ dội. Một luồng khí tức man thú bàng bạc từ trong cơ thể Ma Viên tuôn ra, tựa như thủy triều cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Trước đó Ma Viên đứng yên, không bộc phát sức mạnh. Tuy khí tức cảm nhận mạnh mẽ, nhưng Tư Thanh vẫn không để vào trong mắt. Mà đến lúc này Tư Thanh mới bị luồng sức mạnh đó làm cho kinh sợ. Đây căn bản không phải man thú tứ giai, mà là một đầu ngũ giai man thú. Tư Giai Lệ và Tư Thanh đều biến sắc lập tức lùi lại. Bọn họ có vắt óc cũng nghĩ không ra, Trương Nhược Trần làm cách nào có thể hàng phục được một đầu man thú lợi hại đến như vậy. Chạy mau, đó là ngũ giai man thú, không phải là thứ chúng ta có thể chống đỡ. Gương mặt Tư Thanh lộ vẻ dữ tợn, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần một cái đầy oán độc. Sao có thể như vậy được? Trương Nhược Trần đâu phải ngự thú sư, sao có thể có được ngũ giai man thú làm tọa kỵ chứ? Vốn tưởng rằng có thể ăn chắc Trương Nhược Trần, không ngờ đối phương còn chưa ra tay thì hắn đã bị tọa kỵ của đối phương đuổi cho chạy như chối chết. Tu vi của bọn họ tuy mạnh, ở trước mắt Ma Viên thì vẫn chẳng đủ nhìn. Trong tích tắc Ma Viên đã đuổi kịp Tư Giai Lệ, nắm đấm đen kịt khổng lồ từ trên đỉnh đầu nàng đập xuống. Oanh! Sợi dây chuyền mà Tư Giai Lệ đeo trên cổ là một kiện bảo vật hộ thân, dưới sự thôi động chân khí liền tán phát ngân quang chói mắt, hình thành một vòng hộ thể chân khí hình cầu, hòng chống đỡ. Bùm một tiếng, chỉ trong chớp mắt vòng chân khí đã bị đánh cho vỡ nát. Nắm đấm của Ma Viên to như cái vại nước, nện mạnh lên người Tư Giai Lệ, trực tiếp đấm nàng thành bùn máu, xương cốt văng tung tóe khắp nơi. Dù là thiên chi cứu nữ xinh đẹp diễm lệ, nhưng ở trước sức mạnh tuyệt đối thì cũng chỉ thành thịt vụn thôi, yếu ớt như đổ gốm sứ không chịu nổi một đòn. Thấy Tư Giai Lệ chết không toàn thây, trái tim Tư Thanh run lên bẩn bật, lập tức dốc toàn lực thôi động chân khí, thi triển thần pháp đẩy tốc độ lên cực hạn. Oanh! Hai chân của Ma Viên đạp mạnh xuống đất như một quả đạn pháo vọt lên, nháy mắt đã đuổi sát Tư Thanh, một tát bổ xuống. Tư Thanh nghiến chẹo cả răng, lấy ra một viên bán thánh cốt châu, rót chân khí vào trong, xoạt. Bề mặt cốt châu hiện lên từng đạo minh văn, bộc phát ra một mảng bạch quang chói mắt, hình thành nên một cái hư ảnh bán thánh cao chừng 10 trượng, bao phủ hắn ở khu vực trung tâm. Ma Viên một chưởng tát lên đầu hư ảnh bán thánh, hư ảnh lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng đem chưởng lực đánh bật lại, chấn cho Ma Viên lui về phía sau. Là một truyền nhân của bán thánh môn phiệt, bảo vật hộ thân mà Tư Thanh sở hữu hiển nhiên là mạnh hơn Tư Giai Lệ không chỉ một cấp. Tu sĩ ngư long cảnh thông thường còn không thể không phá được phòng ngự của Tư Thanh. Viên bán thánh cốt châu kia là được tinh luyện từ một bộ xương cốt của bán thánh trong dòng giã gần một năm trời mới ngưng tụ được thành kích thước như quả trứng chim bồ câu đó. Xương cốt của bán thánh vốn đã cứng cốt vô cùng, lại ẩn chứa một phần thánh lực. Độ cứng của bán thánh cốt châu thậm chí là có thể sánh ngang được với thánh khí, lại có thêm trận pháp đại sư khắc xuống phòng ngự minh văn, lực phòng ngự tự nhiên là kinh người. Nhưng mà đương nhiên, mỗi một lần sử dụng bán thánh cốt châu thì đều tiêu hao một lượng dồi dào chân khí. Dù với tu vi thâm hậu của Tư Thanh cũng chỉ có thể thôi động tối đa khoảng 10 lần chân khí thì mọi thứ sẽ coi như cạn kiệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.